hẹn anh ở kiếp sau. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe chậm chạy khỏi biệt thự, Hoắc Cao Lãng đứng đến khi không còn nhìn thấy bóng chiếc xe mới quay người đi vào trong. Vừa bước đến phòng nhìn thấy ba người không mời mà đến này có chút không thuận mắt, còn chưa chịu đi về, đợi bị đuổi đúng không? David một tay bỏ túi quần một tay khẽ sờ mũi cười nói. Người vừa rồi tôi nhìn thấy có phải là cậu không, trở mặt nhanh như vậy. Này, cô gái nhỏ làm tôi được sáng mắt ra rồi. Thẩm Ý Hiên vừa này nói vừa đi đến đưa tay choàng lên vai Hoắc Cao Lãng. Tính không sai thì hơn 12 năm tôi biết cậu, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy dáng vẻ này của cậu, đúng là khi yêu con người ta trở nên khác thật đấy. Hoắc Cao Lãng cũng không gấp gáp gì trả lời, hất tay đang trên vai mình ra, tiện tay nhét một tay vào túi quần. Khi yêu rồi con người khác hay không, không phải cậu là người trải nghiệm rồi còn gì. Hoắc Cao Lãng bước lại ghế ngồi nhướng mắt nhìn David và Mạc Lâm. Dáng vẻ cậu ta lúc đó ngu ngốc đến cỡ nào hai cậu cũng được chứng kiến mà đúng không? Hoắc Cao Lãng, tôi không biết mình đã gây nghiệp gì mà lại có người bạn như cậu. Thẩm Ý Hiên thu hồi lại nụ cười ấm ức nói. Hoắc Cao Lãng nhún vai thản nhiên nói. Như cô ấy nói, là do các cậu trêu chọc tôi. Nhắc tới Lạc Hiểu Nhiên trên mặt tràn đầy ý cười. Mạc Lâm và David nhìn gương mặt nở nụ cười ôn nhu của Hoắc Cao Lãng thì không quen mắt. Mạc Lâm lên tiếng nói. Cô gái nhỏ đi rồi, cậu thu lại nét mặt này đi, chúng tôi không quen lắm. Tìm tôi có việc gì nói đi, đừng vòng vo nữa. Lông mày Hoắc Cao Lãng níu lại một chút, cậu muốn làm gì? Mạc Lâm vừa nói vừa đưa xấp giấy tờ đến trước mặt Hoắc Cao Lãng. Các cậu cũng phải biết được rồi. Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt nói, đưa tay lấy xấp giấy tờ cẩn thận coi từng trang. Môi mỏng khẽ mím chặt một lúc mới mấp máy. Tốt lắm, cảm ơn. David hơi nhăn mày nói. Bao giờ thì tiến hành? Ngay hôm nay, tôi đến công ty, buổi tối gặp lại. Hoắc Cao Lãng nhanh chóng trả lời liền đứng dậy đi lên lầu chuẩn bị đến công ty. Ba người đàn ông ngồi trên ghế nhìn bóng lưng Hoắc Cao Lãng, mỗi đều đang đuổi theo suy nghĩ của chính mình. Nhà họ Hoắc sắp không còn yên ổn. Mạc Lâm nhàn nhạt lên tiếng. Hai người các cậu có thể nói cho tôi biết cậu ta định làm gì? Thẩm Ý Hiên thắc mắc hỏi. David đứng dậy, buổi tối tự hỏi cậu ta, tôi đi trước. Nói xong liền đi ra, anh đi một mạch đến xe, mở cửa ngồi lên thuần thục lái xe đi. Cả ba rời khỏi không lâu, chiếc xe màu đen sang trọng cũng từ từ di chuyển ra khỏi biệt thự. Hoắc Cao Lãng ngồi ở ghế sau xe, vẻ mặt thoáng lên một nét trầm ngâm lạnh lùng, thỉnh thoảng lại lật coi tài liệu trong tay như suy nghĩ gì đó rồi lại đóng lại. Không lâu sau, chiếc xe cũng đổ ở khuôn viên sang trọng của nhà họ Hoắc, anh đẩy cửa bước xuống, đi vào nhà, vừa đến phòng khách đã thấy bà cụ Hoắc, ba của anh còn có người phụ nữ đầu áp tay gối của ông ta mười mấy năm qua mà anh chưa một lần thừa nhận, còn thêm một người như âm hồn bất tán cứ xuất hiện trước mặt anh, không ai khác là Kiều Khả Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe tiếng động bước vào, cả bốn người đều không hẹn mà ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh mỗi người một biểu cảm khác nhau. Bà cụ Hoắc và Hoắc Nguyên Lãng cũng không khác biệt lắm nhìn thoáng qua anh, sau đó liền lạnh mặt, người đàn bà của ba anh, vừa thấy anh liền biết thân biết phận đứng dậy cúi đầu đi ra khỏi đó. Hoắc Cao Lãng liếc mắt nhìn thoáng qua khẽ nhếch môi mười mấy năm qua người đàn bà đó luôn yên thân yên phận mà sống trong nhà họ Hoắc, anh cũng không muốn gây khó dễ cho bà ta. Chỉ riêng Kiều Khả Mỹ khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười tươi nhìn chăm chăm vào Hoắc Cao Lãng, cô ta không ngờ hôm nay lại gặp được anh. Từ lần tự ý đến biệt thự đã bị anh dọa sợ không ít, luôn không dám xuất hiện trước mặt anh. Hôm nay được chân thật thật gặp được anh làm cô ta vui đến nỗi không khép miệng lại được. Hoắc Cao Lãng nhàm chán bỏ Kiều Khả Mỹ ngoài mắt trực tiếp đi đến ngồi đối diện bà cụ Hoắc. Anh cũng không gấp gì mà nói vào vấn đề chính. Bà nội con có chuyện cần nói. Bà cụ Hoắc hừ một tiếng. Muốn gì cứ nói, con không cần rào trước đón sau. Ha! Anh cười một tiếng thoải mái ngã lưng vào ghế ánh mắt liếc qua Kiều Khả Mỹ một giây liền thu hồi lại lạnh giọng nói. Có phải Kiều tiểu thư nên rời khỏi đây không? Kiều Khả Mỹ hỏi lui người về phía sau, gương mặt thoáng chốc đã tái mét, ý tứ quá rõ ràng anh muốn đuổi cô ta đi. Từ nhỏ đến lớn cô ta luôn được Kiều gia nâng niu trong bàn tay chưa bao giờ gặp tình huống xấu hổ thế này. Cô ta lóng ngóng không biết làm sao cho đúng, người đàn ông trước mắt này quá đáng sợ, nhưng biết làm sao được đây là người đàn ông cô ta yêu. À, em đi liền đây. Nói rồi đứng lên muốn rời đi nhưng bà cụ Hoắc chợt lên tiếng. Chuyện gì mà Khả Mỹ phải tránh đi, nó cũng được coi là con cháu của Hoắc gia. Từ lúc nào mà cô ta đã được coi là con cháu của Hoắc gia mà con không biết vậy? Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt hỏi, anh cũng chẳng mặn mà gì với hai lão ngoan đồng ngoan cố này. Cháu dâu bà, thì có được xem là con cháu của Hoắc gia không? Bà cụ Hoắc trả lời. Hoắc Cao Lãng hờ hững nhếch môi, đúng là hết thuốc chữa rồi, nếu đã ngoan cố thì đừng trách anh cố tình. Con nghĩ phải con dâu của bà thì đúng hơn, ngoài con ra bà còn cháu trai à? Hoắc Cao Lãng, con một vừa hai phải thôi. Hoắc Nguyên Lãng ngẩng mặt lên, không vui nói. Con nói gì sai à, cháu trai chỉ có một là con, mà con thì không có ý định kết hôn cùng Bình Hoa Di Động nhạt nhẽo này, vậy ai kết hôn cùng cô ta, để cô ta làm cháu dâu Hoắc gia? Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt nói, âm thanh không có nhiều cảm xúc. Cao Lãng, con muốn bà nội tức chết đúng không? Bà cụ Hoắc mặt mũi tức giận chỉ vào mặt Hoắc Cao Lãng hét lên. Hoắc Cao Lãng nhún vai tỏ ý không liên quan đến mình, sau đó liền muốn nói vào chuyện chính. Được, cô ta không rời đi cũng được, cứ ngồi xuống đó đi. Con có chuyện cần nói. Anh để tập hồ sơ lên bàn. Con muốn kết hôn. Bà cụ Hoắc và Hoắc Nguyên Lãng không hẹn mà nhìn nhau, sau đó mới nhìn lại anh. Kiều Khả Mỹ thì không cần phải nói, cô ta hoàn toàn bất ngờ, trong lòng có chút mong chờ và hồi hộp. Hôn sự của con cùng Kiều gia đã định sẵn, con muốn ngay lúc nào cũng được. Hoắc Nguyên Lãng lên tiếng. Bà cụ Hoắc không đợi nghe câu trả lời của anh mà chắc ăn trong lòng đưa tay nắm lấy tay Kiều Khả Mỹ nói. Khả Mỹ, con nhìn xem tên tiểu tử này, trước đó còn làm mình làm mẩy không chịu, hiện giờ không phải cũng đã đồng ý rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sự lần này con phải chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp nhất. Kiều Khả Mỹ nghe nói mà cười ngọt ngào đến động lòng người. Dạ, con cảm ơn bà nội, con nhất định sẽ làm cô dâu xinh đẹp. Nói xong cô ta liếc ánh mắt đa tình nhìn về Hoắc Cao Lãng. Hoắc Cao Lãng nhíu mi tâm, lạnh nhạt nói. Con nghĩ bà nội có hiểu lầm rồi, con cũng không có nói là muốn kết hôn cùng cô ta. Không đợi bà cụ Hoắc lên tiếng, anh nhàn nhạt nói tiếp. Bà nội thật sự không biết ý của con hay cố tình không biết, con cũng không quan tâm, con chỉ muốn nói cho bà nội rõ ràng, con cùng cô ta sẽ không có kết quả, nên bà đừng ngoan cố ép buộc con. Kiều Khả Mỹ ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn anh đôi mắt đỏ đỏ. Hoắc Nguyên Lãng tức giận lên tiếng, bà cũng nói rõ ràng cho con biết, con cùng cô gái kia, ba và bà nội con sẽ không đồng ý, bà cụ Hoắc cũng tức giận lên tiếng. Hoắc Cao Lãng, con đừng cố chấp, bà không đồng ý chính là không đồng ý. Con ở trước mặt vợ sắp cưới của mình lại nói muốn cưới người khác, con không thấy mình quá đáng sao? Cách chương.